Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Huyền Âm lão tổ cũng bị tiếng cười ngoài phòng làm chấn động, đi ra thiện thất hỏi. Vì sao chân nhân lại cười? Âm Tam vung vung tay nói. Không có gì, chỉ là nghĩ tuy rằng tự của đối phương Thái Thường tự, không phải tự này, quả thành tự, có thể cuối cùng đều là muốn hy vọng trong tự giải quyết vấn đề, liền cảm thấy thú vị. Huyền Âm lão tổ nghe không hiểu hắn đang nói điều gì, chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, chợt nghe trong chùa lại vang lên tiếng chuông, trong bụng đột ngột sinh ra cơ ý, liền quên luôn việc này. Quy củ của quả thành tự, mỗi ngày sáng sớm sau khi bài tập buổi sớm kết thúc mới được ăn sáng. Âm Tam từ chối lời mời của lão tổ, cầm quyển kinh thư kia đi vào thiện thất, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ vấn đề của hắn. Lão tổ đi qua rừng tùng cùng tháp lâm, bảo điện cùng đường hẻm, đi tới trước chùa phòng bếp chuẩn bị ăn điểm tâm. Luật đường bên kia có phòng bếp của chính mình, khả năng là bởi duyên cớ trong phòng bếp xào rau một quãng thời gian, lão tổ vẫn quen về đây ăn cơm. Về phần tại sao mỗi ngày còn muốn ăn cơm, thỉnh thoảng còn muốn ăn thịt người, dùng giải thích của hắn đối với Âm Tam mà nói, đó chính là cái thú vui. Hắn bị Thanh Sơn kiếm trận buộc ở trong lòng đất chịu đựng mấy trăm năm, cảnh giới bị hao tổn, ma thai dần thật, đời này đã vô vọng phi thăng, chỉ nghĩ làm sao hào hào trải qua sinh hoạt tuổi già. Trong phòng bếp trước chùa có người đang cãi nhau. Một tăng nhân mập cầm bánh màn thầu trong tay quay về tăng nhân trực nhập căm tức nói. Ta ăn chính là bánh màn thầu, cho thêm chút lá tía tô có cái gì không được. Bên trong cũng không có thịt, trận cãi vã này rất là kịch liệt kéo dài thời gian rất lâu. Lão tổ đi lấy chúc thực ngồi ở một bên bàn dài, cười híp mắt nghe thời gian rất lâu uống ba bát cháo nhỏ mới rời đi. Trở lại Bạch Sơn thiện thất, Âm Tam đứng trước tượng Phật nhìn trên mặt đất rải rác kinh văn đang ngẩn người. Lão tổ biểu hiện không thay đổi, nhưng trong lòng có chút bất an, hỏi. Làm sao thế? Âm Tam nói, ta vốn nghĩ những kinh Phật này đã đọc thuộc lào lào, không cần mang theo nữa, thời điểm đang chuẩn bị quăng đi lại phát hiện tựa hồ còn thiếu chút gì. Lão tổ không để ý nội dung chủ yếu trong câu nói này, thất kinh hỏi. Mang theo, đi nơi nào? Âm Tam nói, có chuyện ta vẫn muốn làm, nghĩ đã rất nhiều năm, nhưng vẫn không tìm được cơ hội, hiện tại tựa hồ cơ hội đã tới. Lão tổ nói, chuyện chân nhân muốn làm mà không làm thành tất nhiên là đại sự, so sánh ra những kinh văn này, không đáng nhắc tới, cứ để ở chỗ này đi. Nhìn những cuốn kinh Phật trên mặt đất, Âm Tam trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Những kinh Phật này đang muốn nói với ta. Lão tổ không mắng hắn là kẻ điên, nghiêm nghị hỏi. Nói cái gì? Âm Tam nói, những kinh Phật này nói, nhìn thấy sinh diệt sẽ không được giải thoát. Lão tổ nói, chân nhân biết ta ngu dốt, lời ấy giải thích thế nào? Âm Tam nói, chính là nói không nên đi, cũng đúng, bằng vào cảnh giới của ta bây giờ đi cũng vô dụng, có thể ở phía xa xem, hoặc là không để ý tới mới là tốt nhất. Lão tổ suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười khiêm tốn, nói. Hay là ta giúp chân nhân ngài đi một chuyến? Âm Tam ngẩng đầu lên nhìn hắn chăm chú nói. Người đi nơi đó sẽ chết. Huyền Âm lão tổ một thân tà công thâm hậu cực kỳ, có thể so với thông thiên cảnh đại vật, Âm Tam mang theo hắn đã dám tùy. Góc truyện audio.com. Ý dạo bước nhân gian, thậm chí dám ở bên trong quả thành tử. Nơi nào lại hung hiểm đến vậy, ngay cả lão tổ đi tới cũng nhất định sẽ chết. Huyền Âm lão tổ lại hiểu rõ, câu nói này của chân nhân nhìn như quan tâm, kỳ thực là cảnh cáo. Làm chó liền phải trông nhà, tình cờ có thể sủa to hai tiếng, nhưng đừng nghĩ tới việc rời nhà quá xa. Bảo Thông Thiền Viện rau dền đã sớm bán xong, các loại rau khác cũng hái được rất nhiều, hiện tại trong vườn nhiều nhất chính là rau cải quanh năm không ngừng. Hà Chiêm không có hồng dầu trao, tháng ngày so với Liễu Thập Tuế thê thảm hơn rất nhiều, suốt ngày ăn rau, thường xuyên hoài niệm vị bằng hữu xanh lè Tô Tử Diệp kia. Hắn vẫn không đợi được tin tức bác mình cho phép chính mình rời đi, nhưng đợi được tin tức Đồng Nhan chuẩn bị rời đi. Đồng Nhan chuẩn bị rời khỏi Bảo Thông Thiền Viện tự nhiên là bởi vì hắn đã hoàn thành phương án quá đông muốn hắn làm. Phương án giết chết Tây Hải Kiếm Thần, Hà Chiêm rất không khách khí yêu cầu được xem, Đồng Nhan rất không khách khí liếc mắt nhìn hắn. Loại phương án này tự nhiên chỉ có thể bảo lưu ở bên trong đầu óc của chính mình, làm sao có thể viết thành văn tự được. Hà Chiêm cầm lấy ống tay áo Đồng Nhan, không cho phép hắn rời đi, trừ phi hắn nói với mình. Hắn tự nhiên không quên thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất luận người nào, dù cho là con bé ở Huyền Linh Tông kia, đồng thời muốn cùng Đồng Nhan ngoắc tay thề thốt 100 năm. Đồng Nhan bị hắn bám lấy rất bất đắc dĩ, càng không muốn cùng hắn ngoắc tay, liền đem phương án chính mình bố trí nói một lần. Hà Chiêm sau khi nghe xong phi thường thất vọng, bởi vì cái cục này phi thường phổ thông, không chút tinh diệu nào, càng không thể nói là để người ta vỗ bàn tán dương, nói. Các ngươi lúc đó giết Lạc Hoài Nam bố cục đặc sắc cỡ nào, kiếm Tây Lai so với Lạc Hoài Nam cao hơn biết bao nhiêu lần, vì sao cái cục này trái lại đơn giản như vậy? Giết sư huynh sở dĩ phức tạp là bởi vì chúng ta lấy yếu địch mạnh, lại phải tất chúng, vì lẽ đó khắp mọi mặt đều muốn cân nhắc không cho hắn lưu lại chút đường lui. Đồng Nhan nói, kiếm Tây Lai không giống, hắn là thông thiên cảnh đại vật, trên căn bản hết thảy âm mưu hoặc là nói đánh lén đối với hắn đều vô hiệu. Hà Chiêm nói, vậy ngươi có ích lợi gì? Ngươi lại còn ở nơi này nghĩ đến nửa năm. Đồng Nhan nói, ta đang giúp Bùi tiên sinh lựa chọn chiến trường. Muốn giết chết một tên thông thiên cảnh đại vật, đầu tiên ngươi cần một vị thông thiên cảnh đại vật, đó chính là nhân vật Bùi Bạch Phát đóng vai. Thứ yếu chính là ngươi cần xây dựng một hoàn cảnh hết sức có lợi cho phe mình, bất lợi cho đối phương. Tây Hải chính là sân nhà của kiếm thần, Bùi Bạch Phát rời xa Vạn Thọ Sơn ra tay, tự nhiên bất lợi, Đồng Nhan trong nửa năm này muốn làm chính là ở phụ cận Tây Hải lựa chọn chiến trường, đồng thời suy nghĩ nên dùng phương pháp gì đem Tây Hải kiếm thần cùng Bùi Bạch Phát đưa vào bên trong chiến trường kia. Nghe xong Đồng Nhan giải thích lại hồi tưởng cái cục vừa nãy nghe được, Hà Chiêm rõ ràng rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi. Ảnh hưởng rất lớn sao? Đồng Nhan nói, ta cảnh giới quá thấp, không cách nào thôi diễn ra kết quả của cuộc chiến đấu này, chỉ có thể bằng cảm giác phỏng đoán, đại khái có thể từ 4 phần 10 tăng đến 5 phần 10. Hà Chiêm nghĩ thầm ngươi khổ sở suy nghĩ thời. Góc truyện audio.com, gian nửa năm, lại chỉ để thăng một thành khả năng, chuyện này thật đúng là. Không hổ là Trung Châu Đồng Nhan, quá đông từ ngoài phòng đi vào, nhìn Đồng Nhan thưởng thức nói. Còn nhỏ tuổi đã có thể bằng mưu lực ảnh hưởng một cuộc chiến thông thiên. Hà Chiêm suýt chút nữa mở miệng nhất thời bị nuốt về, đỏ cả mặt nói. Bác ngươi có thể không cần mỗi lần đều đột nhiên xuất hiện như vậy hay không? Quá đông có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói. Đồng Nhan phải đi ta tự nhiên sẽ đến, đột nhiên chỗ nào? Hà Chiêm lần thứ hai bị nghẹn đến không nhẹ. Cũng đúng, bọn họ bị quá đông đặt ở Bảo Thông Thiền Viện thời gian nửa năm, cuối cùng có thể đi ra ngoài không, đương nhiên phải nhìn nàng kiểm tra kết quả. Kiểm tra tiến hành phi thường thuận lợi, quá đông cũng không am hiểu phương diện này, không nói ra ý kiến gì. Cuối cùng, trái lại là Đồng Nhan hướng về nàng đưa ra một vấn đề hoặc là nói lời mời. Tuy rằng không biết tiền bối đến tột cùng là ai, nhưng nếu như là người mà ta nghĩ, như vậy ngài tham dự việc này, hoặc là có thể tăng tới 8 phần 10 thậm chí 9 phần 10. Quá đông trầm mặc một lát sau nói, ta còn cần 20 năm nữa mới có thể khôi phục. Hà Chiêm nói, vậy thì 20 năm sau lại bắt đầu. Tây Hải kiếm thần không nghi ngờ chút nào là một trong những người mạnh nhất thông thiên đại lục, mặc dù Thanh Sơn trưởng môn chân nhân cũng chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay. Muốn giết chết nhân vật như vậy, dùng thời gian mấy chục năm chờ đợi là chuyện phi thường tất nhiên. Quá đông nhìn hắn nói, nhưng Bùi tiên sinh chỉ có thời gian 3 năm, cách chương.